Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1030, hoàn thành cảm nghĩ nói mò vài câu. Cuối cùng 2 năm nhiều thời gian, cuối cùng cái này bản sách trọn bộ rồi, tắt máy vi tính, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, 2 năm nhiều thời gian. Tinh lực cơ bản đều quay chung quanh tại cái này bản sách thượng. Vô luận lúc nào kết thúc, ta đều sẽ cảm giác đến bỗng nhiên, cùng rất nhiều truy lại thêm 2 năm nhiều độc giả đồng dạng. Nhưng, đến nơi đây, ta cảm thấy đã là tốt nhất, tựa như trước đó tình tiết, thái nhất đến vong giả chi giới. Nếu ta nghĩ viết lời nói, kỳ thật còn có thể nước cái mấy chục vạn tự. Cuối cùng bị buộc đến tuyệt cảnh, đến cái tuyệt địa lật bàn. Nhưng mà, ta còn là cảm thấy, cái này cũng viết không quá thích hợp, mà lại đến nơi đây còn không kết thúc. Tiếp tục, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Hiện tại liền vừa vặn, có chủng vẫn chưa thỏa mãn, lại cơ bản hoàn chỉnh trạng thái. Không phải thập toàn thập mỹ, cứ việc không bỏ, nhưng dù sao phải kết thúc. Nếu thật là tiếp tục đi đào sâu tân mật, đào sâu các loại đồ vật, còn có thể viết, a, có thể, nhưng này dạng ta cảm thấy là họa rắn thêm đủ, vừa nát tiền, tựa như ta rất sớm đã kịch xuyên thấu qua, nhân vật chính không có khả năng tu thành tất cả nhất tự quyết, diễn hóa xuất tất cả thần thông, tu thành cao nhất tư tự quyết, diễn sinh ra được mấy cái thần thông. Cái khác, hơn phân nửa nhân vật chính đều không phải, thậm chí ra sân qua nhất tự quyết, đều không có như vậy toàn, đã là trong sách thế giới, đúng không trọn vẹn, đồng dạng, cũng là bởi vì nhân vật chính không phải loại này. Cái gì đồ vật, ta đều muốn nhét vào bản thân trong túi, không thể cấp cho người khác, ta hố phẩm vẫn được, hố to cơ bản đều điền, một chút tiểu mà mảnh hố. Có thể lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao. Có chút thật sự quá mức tạp nhạp chi tiết nhỏ. Thực sự không có cách nào bàn giao. Đào hố nhất thời thoải mái. Một mực đào hố một mực thoải mái. Nhưng mà, lấp hố hỏa táng chàng. Về phần trong sách một chút nữ phụ. Tỉ như Trường Hạ, kỳ thật, Ngô, thật không là ta quên. Mà ngẫm lại các người sẽ đem tràng cảnh biến thành rất được hoan nghênh tu la tràng. Ta liền có chút thượng cấp, cũng không muốn biến hậu cung. Thậm chí nữ chính, ta đều tận lực về sau. Tỷ như cùng giá y, đúng cùng nhau đi tới. Hai bên cùng ủng hộ, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chân chính sinh tử chi giao, tiến tới tại cuối cùng thành thân, mà tiểu thất. Nàng cùng Tần Dương tình cảm lại không giống. Tiểu thất lấy Tần Dương huyết mạch sinh ra. Còn là cái trẻ con liền bị Tần Dương mang theo. Đó là giống nữ nhi. Nhưng lại không giống nữ nhi. Tiểu thất ỷ lại Tần Dương. Tuyệt đối tín nhiệm. Mà Tần Dương đau lòng tiểu cô nương. Hy vọng nàng vĩnh viễn ngây thơ. Về phần Trường Hạ. Cũng cùng tình yêu. Tình yêu nam nữ quan hệ không lớn. Trường Hạ nhân sinh, tràn đầy bi kịch, nàng lại thân hãm nhà tù, không cách nào tự kềm chế. Đúng Tần Dương đưa nàng từ tuyệt vọng trong vực sâu lôi ra đến. Cho nàng hoàn toàn mới tân sinh, nhưng Tần Dương cũng không có muốn từ nàng được cái gì. Đây đối với Trường Hạ mà nói, ngược lại càng trọng yếu hơn. Đối với tân sinh Trường Hạ, Tần Dương... Hoặc là khi đó Tần Dương thân phận quý vô đạo, chính là tân sinh Trường Hạ, dục hỏa trùng sinh, trong lòng duy nhất ký thác, chỉ cần thấy được Tần Dương còn sống, không có chết, trong lòng cũng đã thỏa mãn. Bản sách đây, ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn viết thành lạnh như băng tàn khốc thế giới. Sở dĩ, ta muốn để từ nhỏ tu sĩ, đến đứng đầu nhất cự lão. Đại bộ phận đều không phải là loại này lạnh như băng chỉ truy cầu thực lực, truy cầu thành tiên máy. Móc, sớm đi thời điểm lão bang tử, về sau thôi lão ma, mông sư thúc, lại đến Doanh Đế, lại đến Tần Dương bản thân, Tiểu Thất, Thập Nhị, Phủ Quân vân vân, những người này toàn bộ đều có bản thân truy cầu, nội tâm truy cầu, dù là tu hành cũng xưa nay không là vì lực lượng cùng thành tiên. Thượng đầy hai thời đại thiên tôn, thành tiên lưu lại cũng nhất tự quyết, mà tôn không muốn trở thành tiên, không muốn mất đi một chút, tình nguyện thi giải, chân chính truy cầu lực lượng, truy cầu thuần túy bất hủ nhân vật, cũng chính là thiên đế loại này thần chỉ, nhân tộc chưa từng có mất đi qua thân là người quý báu nhất đồ vật. Thuyết giáo tất cả mọi người không thích nghe, sở dĩ quyển sách toàn thiên cũng không có gì thuyết giáo. Ta cơ bản nghĩ biểu đạt quan điểm, cho dù là tiên nhân, vậy cũng là người, dù là theo đuổi lực lượng, mục đích cũng tuyệt đối không phải lực lượng, kiếm tiền vì bản thân hoặc là người nhà sinh hoạt càng tốt hơn. Nhưng tiền chỉ quá trình bên trong cần thiết tồn tại, tuyệt đối không phải chân chính mục đích. Lúc trước mù gà mà nghĩ lung tung, nghĩ tới phía trên câu nói này, một phương diện cảm thấy lời này hơi có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo cảm giác. Một phương diện khác, cũng cảm thấy cái này đích xác là một ta cảm thấy mỹ hảo truy cầu. Không hoàn mỹ, mới muốn đi truy tầm mỹ hảo. Viết cái sách cũng không thể truy tìm mỹ hảo. Vậy liền xong con bê. Nói cứng nội hạch, đại khái chính là như vậy. Sở dĩ, Tần Dương cơ bản hoàn thành mục tiêu của mình. Nên dừng ở đây, quả quyết kết thúc mới là lựa chọn tốt nhất. Lại viết liền biến vị. Về phần trong quyển sách cho, cùng tên sách không có gì quan hệ. Ha ha ha ha, tên sách nồi ta cóng tốt. Lúc ấy thật sự không có gì tên sách có thể tuyển. Chuẩn bị tuyển tên sách toàn bộ dùng không thành. Cái cuối cùng ta cũng không biết có được hay không. Duy nhất có thể sử dụng, tự là nhất phẩm tu tiên. Vậy chỉ dùng, tên sách giới thiệu vắn tắt bất lực, bị thiệt lớn. Cuối cùng, chân thành cảm tạ các vị hai năm nhiều đến nay đặt mua bỏ phiếu tấu chương thuyết thư bình các loại ủng hộ, cảm tạ áo trắng nhiễm xương hoa y đại lão Hoàng Kim Minh cùng Bạch Ngân Minh. Cảm tạ Thanh U Mộng đại lão bốn cái minh chủ. Cảm tạ Tiêu Chân Nhân đại lão ba cái minh chủ. Cảm tạ Ngụy Mỗ Mỗ Nhân đại lão hai cái minh chủ. Cảm tạ Hào Thư Thúc đại lão hai cái minh chủ. Cảm tạ Thần Hoa Lộ Thủy, Thanh Nguyệt Minh Nguyệt, không còn là năm đó ngày ấy, say hưởng yên vân, mỗi ngày đại ma vương, yêu yêu, thượng tiên tề thiên, ăn ta đoạn chương trảm, tính một, đồng đường, Sophia Nhược Băng, kiếm đạo chân dài, chư vị đại lão minh chủ, cảm tạ cái khác đếm không hết rất nhiều đại lão khen thưởng, cảm tạ hậu ái cùng ủng hộ. Còn có, cảm tạ ta vận doanh quan sa điêu cách cách vu, dơm giả, mèo lười, thư diệp, ngụy mỗ mỗ nhân, thịt thịt, nhân vật trợ lý bách lý đồng vân. Cuối cùng của cuối cùng, nói một chút sách mới, một hơi viết hai năm nhiều, hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút, sung nạp điện, rèn luyện thân thể, ở giữa sẽ cấu tứ sách mới. Đại khái 1-2 tháng phát sách mới, thời gian cụ thể, đến lúc đó sẽ sớm báo trước, nhất, thiếp một chút quần số, phổ quần, 697.475.270, về quần, 95.345.829.6, hơi quần đãi định, có cần thêm liền mở, thuận tiện, có thể chú ý xuống ta no. Princess, điểm xuất phát bất phóng tâm du điều, hoặc là Weibo, sách mới sẽ báo trước, cũng có khả năng sẽ phát chút đồ vật, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy từng chương khuôn mặt quen thuộc. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại, tấu chương xong, P.S. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi ủng hộ. Trong quá trình hóng tác ra chuyện mới các đạo hữu có thể đọc thử một vài chuyện tại hạ đang CV. Nói chung có chuyện hay chuyện dở, Các đọa hữu thấy hợp chuyện nào thì ủng hộ mình nhé. https://tuyencv.com/meuyen/ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.